để lộ hai vết hickey trên ngực. Màu sắc vết hickey đó rất tươi sáng. Thoạt nhìn là biết đó là những vết mới đây thôi. Cách chương.